tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 69, góc truyện audio.com. Nội dung kế tiếp chính là kế hoạch được chuẩn bị từ sớm của công chúa. Bắc Hưng nội loạn cùng Đông An liên hợp Nam Tuyên đột ngột gây khó dễ Bắc Hưng. Yêu cầu Bắc Hưng đế thả Xương Bình trưởng công chúa ra. Lo nghĩ tới thế cục hiện giờ, Bắc Hưng đế đồng ý thả Xương Bình trưởng công chúa cùng những người liên quan về cảnh nội Nam Tuyên. Suốt 6-7 tập sau đó, nam nữ chính chưa từng gặp mặt, toàn bộ là chiến tranh cùng chính trị. Trải qua một trận chinh phạt Bắc Hưng, ấu đế Nam Tuyên vốn không quá thông minh đột nhiên trưởng thành. Đánh tan mối hiểm nghi với trưởng công chúa, lúc nàng quay về, phiên ấu đế còn tự mình ra thành đón nàng. Sau khi trở về triều, Xương Bình lập tức xử lý nhóm đại thần cùng đại tướng trước kia dụ dỗ ấu đế diệt trừ mình. Chiến tranh giữa Bắc Hưng cùng Nam Tuyên cũng bắt đầu bùng nổ. Hưng Vũ đế dã tâm bừng bừng một lòng muốn thống nhất thiên hạ. Mà Xương Bình thì lại dốc hết toàn lực bảo hộ cơ nghiệp Nam Tuyên. Ván cờ này, kỳ phùng địch thủ, chiến sự kéo dài suốt mấy năm, Bắc Hưng không có nào đánh chiếm Nam Tuyên. Những thành trì bị mất trước kia cũng dần dần bị Nam Tuyên thảo phạt cướp lại. Hưng Vũ đế rốt cuộc cũng ý thức được có vị đại tướng quân cùng trưởng công chúa tài năng kia thủ trụ thì mình không có cách nào tiêu diệt Nam Tuyên. Lúc trong tay mình chỉ còn lại vài thành trấn Nam Tuyên. Hưng Vũ đế đã chủ động hướng Nam Tuyên nghị hòa, đồng thời yêu cầu Nam Tuyên cử Xương Bình trưởng công chúa tới Bắc Hưng hòa thân. Ký kết hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Hưng Vũ đế thậm chí còn tự nguyện ký một phần hiệp ước hòa bình kéo dài tới 60 năm. Mục đích của Hưng Vũ đế không chỉ vì nữ nhân, nếu Xương Bình không đáp ứng hòa thân thì quan hệ giữa trưởng công chúa cùng tuyên ấu đế sẽ bị chia rẽ. Lớn lên trong hoàng thất, hơn nữa còn là người giành được chiến thắng. Hưng Vũ đế biết rất rõ khoảng cách giữa tuyên ấu đế cùng trưởng công chúa. Hai người trước kia từng có một lần xung đột. Bởi vì Nam Tuyên đang trong tình thế nguy cấp mới tạm thời hòa giải mà thôi. Ngay lúc này Hưng Vũ đế đưa ra một lời hòa giải tràn đầy thành ý như vậy là muốn tiểu hoàng đế ngu ngốc của Nam Tuyên bị mê muội mà bức bách Xương Bình hòa thân, nếu Xương Bình không đồng ý thì Nam Tuyên sẽ xảy ra nội loạn. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là, công chúa đáp ứng lời hòa thân, nội dung bộ phim tiến triển tới đây. Thân phận trưởng công chúa của Tiêu Thành Nhiễm cũng được công bố nên không ít tình tiết trong Phong Hoa Ký, khá tương tự với Phồn Tinh Truyền Kỳ. Hồi ức thời thơ ấu của Tiêu Thành Nhiễm cũng giống như nữ chính Phồn Tinh. Lúc vừa chào đời đã được Khâm Thiên Giám tiên đoán công chúa mệnh cách Phượng Tường Cửu Thiên. Cao quý vô cùng, tương lai chính là đại cứu tinh của Nam Tuyên, mà cũng chính vì thế. Khi Bắc Hưng đế đưa ra yêu cầu hòa thân, Xương Bình không thể không đồng ý, thế nhưng phương thức quay chụp của hai bên lại hoàn toàn bất đồng. Tưởng Linh chỉ yêu thích Mary Sue nên nàng công chúa Phồn Tinh vốn đã được phụ hoàng sủng tới tận trời. Hiện giờ lại thêm vận mệnh cứu tinh Nam Tuyên thì lại càng được sủng tới không còn đạo lý. Phảng phất cứ như hết thảy là vận mệnh an bài, nữ chính không cần quan tâm lo lắng gì cả. Mà những thế lực đen tối muốn hãm hại nàng thì phải tuân theo quy luật ta không thể thắng chính. Không có cách nào trấn áp được nàng trưởng công chúa này cả. Mà thiết lập bên sở tự lại khác biệt hoàn toàn. Tiên hoàng đế chẳng những không tin tưởng lời tiên đoán kia mà còn không kính trọng. Thậm chí không quá sủng ái. Thế nhưng Xương Bình từ nhỏ đã là một nữ tử mưu trí. Giống như Tiêu Thanh Nhiễm đã nói với Bắc Hưng đế. Từ nhỏ đến lớn khi muốn thứ gì đó, không có ai chủ động cho nàng cả, nàng phải tự mình tranh đoạt mới có được. Nàng thận trọng thiết lập ra mẫu hình nữ nhi mà tuyên hoàng đế yêu thích nhất. Không chỉ làm mình cùng mẫu thân được sủng ái, ngay cả bên hoàng hậu cũng không phải là cái gai trong mắt như Phồn Tinh. Nàng biểu hiện thực ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả hoàng hậu cũng đặc biệt sủng ái Xương Bình. Xương Bình ngay từ nhỏ đã rất nhạy cảm, hoàn toàn bất đồng với Phồn Tinh được nuông chiều sủng ái của Tưởng Linh Chi. Từ nhỏ Xương Bình đã có dã tâm, nàng quyết định đứng về phía Tam Ca, hộ hỗ trợ tiêu diệt những người Kaka ngu ngốc vô dụng cùng những kẻ đối xử không tốt với mình. Sau này khi Tam Ca trở thành hoàng đế thì bắt đầu kiêng kỵ. Thậm chí muốn diệt trừ nàng. Bất quá bởi vì sức khỏe không tốt nên bất đắc dĩ phải để vị muội muội tâm cơ thâm trầm này trở thành trưởng công chúa. Nắm quyền nhiếp chính, mà cái nhìn của Tưởng Linh Chi cùng Sở Tự về vị hôn phu ngoại tình với chất nữ của Sương Bình cũng khác biệt. Phồn Tinh không ngừng chất vấn vị hôn phu kia, mình đối xử với hắn tốt như vậy, vì sao hắn lại làm ra chuyện tội lỗi này, hoàn toàn là hình tượng thánh mẫu bị hãm hại, mà tên hôn phu cạn bã kia cũng thực ân hận, không ngừng xin lỗi nàng. Còn bên Sở Tự, vị hôn phu này từ đầu đến cuối vẫn giữ quan niệm nguyện trung thành với hoàng đế. Vì hoàng đế mà ngăn cản công chúa không hề có gì sai trái. Mà Sương Bình thân là một nữ chính trị gia, nàng căn bản không có ý tính toán vị hôn phu phản bội này, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thái độ đối với triều thần cũng vậy. Trong kịch bản của Tưởng Linh Chi, những kẻ đối đầu với nữ chính đều bị xếp vào hàng ngũ nhân vật phản diện. Cuối cùng không phải chết thực thê thảm thì cũng tỉnh ngộ ra. Ông đùi nữ chính khóc lóc nói mình sai rồi. Bên Sở Tự thì những người nên ghét nữ chính thì cuối cùng vẫn chán ghét nàng. Chỉ là nàng đã xoay chuyển được tình thế thảm bại của Nam Tuyên nên có thêm chút kính trọng. Nhưng trong thâm tâm thì hoàng đế vẫn là người duy nhất mà bọn họ nguyện ý trung thành, mà trưởng công chúa do Phan Nghiên Nghiên sắm vai cũng không nói quá nhiều. Làm một nữ chính trị gia, nàng thừa thông minh để hiểu được đám thần tử này nguyện trung thành với Đại Tuyên. Chính là lập trường chính trị bất đồng với nàng mà thôi. Bọn họ không chủ động đối phó nàng thì nàng sẽ không để tâm tới bọn họ. Sở Tự không hề sao chép bất kỳ tình tiết nào của Tưởng Linh Chi. Thế nhưng kịch bản Phồn Tinh truyền kỳ, dài hơn 80 tập của bà ta lại có một chỗ sao chép từ kịch bản Sở Tự. Nam Tuyên có một vị đại tướng có quan hệ khá tốt với công chúa. Có thể nói là bạn chi giao. Hắn cũng không đồng ý với cái nhìn chính trị của tiểu hoàng đế. Lại còn có chút ái mộ công chúa. Sau này vị đại tướng này có ý đồ mưu phản, bị công chúa phát hiện. Trong kịch bản của Sở Tự, sau khi có được chứng cớ mưu phản của vị đại tướng này, Sương Bình giả vờ không hay biết gì cả, thiết yến ở phủ chiêu đãi vị đại tướng này, đồng thời cũng ra tay giết chết hắn ngay trong yến tiệc. Nghĩ tới mối thâm giao của hai người trước kia, nàng vì hắn chảy xuống một giọt lệ, sau đó nhắm mắt lại, thực mạnh mẽ nói, kẻ phản quốc, giết. Đây chính là tình tiết mà Tưởng Linh Chi chán ghét nhất trong kịch bản của Sở Tự. Bà cho rằng hành vi hại chết người đàn ông yêu thích mình là một điều không thể tha thứ. Bất quá năng lực sáng tác của bà cũng cạn kiệt, không nghĩ ra tình tiết nào mới lạ, vì thế liền cải biên lại tình tiết này. Trong Phồn Tinh truyền kỳ, trưởng công chúa cũng phát hiện đại tướng làm phản, thế nhưng nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ, nàng không lập tức triệt hắn diệt trừ hậu họa mà có ý khuyên giải nên tổ chức yến tiệc. Nào ngờ ngay lúc này tiểu hoàng đế lại đột nhiên phái người đánh chết đại tướng. Nữ chính điên cuồng khóc lóc kêu gào, đừng, đừng mà, trước khi chết vị đại tướng kia trừng to mắt nhìn công chúa. Nói ra lời thoại giống hệt như phong hoa ký của Sở Tự. Trưởng công chúa điện hạ, ngươi cư nhiên hại ta, Phồn Tinh không chịu tha thứ cho tiểu hoàng đế. Hai người bắt đầu nảy sinh hiềm khích. Sở Tự xem mà bất mãn không thôi, nữ nhân rốt cuộc vẫn là nữ nhân, Sương Bình trưởng công chúa không chỉ là nữ chính trị gia. Nàng còn là một nữ nhân, Tưởng Linh Chi lại không hề nhận ra sai lầm, ngược lại còn lên tiếng giải thích cho nữ chính của mình đồng thời xỉa sói Sở Tự. Mặt khác, nữ chính mang tư tưởng nam nhân của ai đó không hề giống nữ nhân. Thực chẳng ra gì cả. Không biết có phải tâm lý biến thái hay không mà lại thích kiểu người tệ hại tam quan bất chính hèn hạ như vậy. Thậm chí còn tiếp tục tố cáo Sở Tự sao chép, bộ phim kia đã sao chép từ kịch bản của tôi. Chính là nữ chính bị cải biên thực tệ hại, mọi người có thể đối chiếu. Rất nhiều tình tiết giống với Phồn Tinh truyền kỳ, bất quá lần này. Sở Tự còn chưa phản ứng, dân mạng đã xông tới trước xỉ và Tưởng Linh Chi thậm tệ. mắng bà ta đừng có dùng lòng dạ hẹp hòi của kẻ ngoại tình mà phỏng đoán tư tưởng của nữ chính trị gia. Thế nhưng da mặt của Tưởng Linh Chi đúng là dày không tưởng. Trực tiếp khóa chức năng bình luận Weibo, thấy Phong Hoa Ký ngày càng bạo, bà ta lại tiếp tục lải nhải trên Weibo, nói sở tự sao chép, còn post lên những đoạn tình tiết cùng lời thoại tương tự. Phòng làm việc của sở tự quả thực không thể chấp nhận những lời cáo buộc tệ hại này. Đang định kiện Tưởng Linh Chi tội phỉ báng thì biên kịch Uông đã đi trước một bước. Kiện Tưởng Linh Chi tội xâm phạm bản quyền. Hóa ra, hai bên đều dùng đại cương mở đầu của biên kịch Uông. Thế nhưng, phong hoa ký của sở tự có ghi rõ tên hai người trong phần biên kịch. Tên biên kịch Uông ở trên, tên sở tự ở dưới. Thế nhưng, Phồn Tinh Truyền Kỳ thì chỉ trói lọi mỗi cái tên Tưởng Linh Chi. Nếu chỉ vậy thì cũng chẳng có gì. Biên kịch Uông cũng đã trao quyền sử dụng để về hưu. Ai dùng cũng không sao. Nhưng cố tình Tưởng Linh Chi không chỉ biên kịch thành một bộ ngôn tình Mary Sue tệ hại mà còn tố sở tự sao chép kịch bản của mình để cọ nhiệt độ. Phong Hoa Ký, lần này, biên kịch Uông rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa. Bà cảm thấy quyền nguyên tác của mình hoàn toàn không được tôn trọng. Đại cương mình đặt ra cứ như đã trở thành tác phẩm cá nhân của Tưởng Linh Chi. Liền phẫn nộ kiện Tưởng Linh Chi lên tòa án. Sự kiện này một lần nữa nháo loạn trên mạng. Tất cả mọi người đều ủng hộ biên kịch Tưởng. Lần này thanh danh của Tưởng Linh Chi hoàn toàn hỏng bét. Sương Bình trưởng công chúa biết rõ. Tuy hiện giờ ấu đế tỏ ra thực hòa nhã nhưng chỉ cần nàng còn ở Nam Tuyên thì sớm muộn gì cũng có lúc nảy sinh nghi kỵ. Một lần nữa xảy ra nội chiến, nàng phải rời khỏi Nam Tuyên, tiểu hoàng đế mới thực sự tin tưởng nàng, chịu lắng nghe những lời khuyên nhủ của nàng, trọng dụng những hiền tài mà nàng tiến cử. Chính vì vậy, nàng đáp ứng tới Bắc Hưng hòa thân. Trước khi đi, nàng nhất nhất nói ra cái nhìn về cục diện chính trị của Nam Tuyên hiện giờ với tiểu hoàng đế. Sau đó nói, từ nay về sau ta không còn là công chúa Đại Tuyên nữa mà là hoàng hậu Bắc Hưng. Rời khỏi Đại Tuyên, những lời ta nói bệ hạ không cần phải tiếp thu, bệ hạ cùng mọi người không cần liên lạc với ta nữa. Làm nữ nhi cơ gia, ta sẽ tận lực để hai nước hòa bình. Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho Đại Tuyên. Bệ hạ bảo trọng, hốc mắt Tuyên Ấu đế đỏ ửng, lập tức trưởng thành, thực lòng gọi trưởng công chúa một tiếng. Cô, chất nhi ghi nhớ những lời cô dạy bảo. Đình chiến vi xính, công chúa xuất giá, từ đó về sau trên đời không còn trưởng công chúa Đại Tuyên nữa. Chỉ có hoàng hậu Bắc Hưng, Sương Bình trưởng công chúa là một nữ tử cực kỳ thông minh. Cho dù trước đó nàng cùng Hưng Vũ Đế từng có hiềm khích, từng xung đột, hiện giờ lại phải gả qua Đại Hưng nhưng nàng không hề có chút bối rối. Ngược lại vẫn luôn giữ tâm tình ung dung bình tĩnh, nàng biết rõ Hưng Vũ Đế có nghi kỵ với mình nhưng vẫn bình thản kết thành phu thê với đối phương. Hiện giờ nàng không còn muốn hại Hưng Vũ Đế, cũng không muốn quấy nhiễu tư tưởng, đảo loạn cục diện chính trị Bắc Hưng nữa. Nàng biết rõ với độ thông minh của Hưng Vũ Đế, vì thế nàng an an ổn ổn làm hoàng hậu Bắc Hưng. Tựa hồ nàng đã quên hết tất cả quá khứ, chỉ còn là một nàng công chúa hòa thân bình thường, ở Nam Tuyên nàng là trưởng công chúa đủ tư cách nhiếp chính. Mà ở Bắc Hưng thì nàng chính là một hoàng hậu xứng đáng. Nàng đã vì dân chúng cống hiến không ít, nhận được sự thừa nhận của bọn họ. Hưng Vũ Đế đồng dạng cũng thông minh tuyệt đỉnh, hắn không chấp nhất yêu hận ngày xưa, làm một chính trị gia hắn thừa trí tuệ để lý giải lập trường cùng hành vi ám sát của nàng. Hai phu thê thống nhất xem như chuyện đó chưa từng phát sinh. Ngày ngày tương kính như tân, chơi cờ tản bộ ân ái không thôi, cũng không hề nhắc lại chuyện cũ, lúc Sương Bình làm Tiêu Thanh Nhiễm. Câu nói, chỉ có ngươi có thể làm hoàng hậu của trẫm của Hưng Vũ Đế chính là lời bày tỏ duy nhất của bọn họ. Hưng Vũ Đế không phải người ngu si cứ ôm khư khư quy luật nữ nhân không được tham gia chính sự. Ngược lại hắn rất thưởng thức cái nhìn của công chúa, khi gặp phải những vấn đề nan giải, hắn cũng hỏi ý kiến của nàng. Dương Bình cũng không có ác ý. Nàng đứng trên lập trường của Hưng Vũ Đế nói ra những điểm thiếu hụt trong kế hoạch của Hưng Vũ Đế. Sau khi suy nghĩ còn có thể giúp đối phương cải thiện lại. Hưng Vũ Đế có chính kiến của mình, nhìn ra được suy nghĩ của công chúa, có khi hắn sẽ tiếp thu, có khi sẽ không. Hai phu thê sóng bước bên nhau, đầu tiên là bình định nội loạn Bắc Hưng, sau đó đại sát tứ phương, tất cả các quốc gia cùng thành gì tiếp giáp biên cảnh Bắc Hưng đều bị triệt hạ. Bất quá đối với các vấn đề liên quan tới Nam Tuyên, công chúa tuyệt đối sẽ không chịu thỏa hiệp. Đối với việc giáo dục nhi tử, nàng không hề đứng trên lập trường công chúa Nam Tuyên mà hướng tư tưởng đứa nhỏ về phía Nam Tuyên. Ngược lại nàng luôn dạy thái tử phải đặt Bắc Hưng làm đầu. Cũng vì thế mà vị hoàng hậu dị quốc này dần dần nhận được sự thừa nhận của quân thần Bắc Hưng. Hưng Vũ Đế sát phạt quyết đoán, khó tránh có những lúc xúc động phẫn nộ. Hoàng hậu Văn Minh thì bình tĩnh thấu hiểu. Mỗi khi Hưng Vũ Đế tức giận nàng liền nắm lấy tay hắn. Hưng Vũ Đế cúi đầu liếc nhìn một cái liền hiểu được ý của nàng. Lập tức tỉnh táo thu liễm lửa giận làm hiền hậu. Nàng đã bảo hộ không ít đại thần Bắc Hưng can đảm đứng ra đề xuất ý kiến. Đây cũng là một điểm nhấn đáng yêu trong khoảng thời gian đế hậu ở chung. Cũng giống như lời Hưng Vũ Đế đã nói, Dương Bình công chúa chính là hoàng hậu thích hợp nhất của hắn. Đối với cặp phu thê tâm mắt còn nhiều hơn cả tổ ong vò vẽ này. Cho dù không hề nói ra nhưng bọn họ vẫn có thể đoán được suy nghĩ cùng dự tính trong lòng đối phương. Hoàng đế biết rõ bảo hộ Nam Tuyên chính là tín ngưỡng của công chúa. Mà công chúa cũng hiểu dã tâm thống nhất thiên hạ của hoàng đế chưa bao giờ biến mất. Hiện giờ hắn không phải không thể đánh hạ Nam Tuyên mà là không nghĩ tới. Với thực lực của Bắc Hưng, công chúa có thể đoán được việc Bắc Hưng thống nhất thiên hạ chỉ là việc sớm muộn. Việc duy nhất nàng có thể làm là cố gắng không để Nam Tuyên bị vong quốc trong khoảng thời gian mình còn sinh thời. Đồng thời cũng để Nam Tuyên có cơ hội tu sinh dưỡng tức. Đời sau thế nào thì chỉ có thể trông vào tạo hóa của ấu đế, bởi vì linh hồn cùng quan điểm chính trị tương thông nên hai phu thê cực kỳ ăn ý. Quan điểm cùng tín ngưỡng của họ vừa đối lập lại vừa tương đồng. Cùng ân ái nắm tay nhau đại sát tứ phương. Tới phần kết phong hoa ký, Dương Bình được cả triều thần Bắc Hưng thừa nhận, nàng hoàn toàn dung nhập vào hoàng thất Bắc Hưng, trở thành hoàng hậu chân chính, phu thê song hắc bình định nội loạn Bắc Hưng, sau đó cùng sánh vai mở rộng bờ cõi Bắc Hưng, quả thực làm khán giả xem không đã ghiền, hu hu hu xem chưa đã, dài thêm nữa đi mà, chúng ta còn muốn xem vợ chồng song hắc tiếp tục đại sát tứ phương a, cầu quay thêm 30 tập. Quay thêm phần 2, tiếp tục sự nghiệp mở rộng bản đồ Bắc Hưng của bọn họ a, muốn xem đứa nhỏ của vợ chồng song hắc lớn lên. Nó nhất định cũng kế thừa được sự phúc hắc của phụ mẫu mình. Sở tự thực không ngờ dàn diễn viên có thể diễn xuất sắc như vậy. Sự thực thì nội dung kịch bản của cậu có khá nhiều bác. Thế nhưng đã bị diễn xuất của bọn họ che lấp đi. Ngày, phong hoa ký kết thúc. Sở tự thực cảm khái đăng một dòng status đầy phong cách phong hoa ký lên Weibo. Trưởng công chúa Phan Nghiên Nghiên phong hoa tuyệt đại. Vốn cậu chỉ nhất thời hứng khởi mà thôi. Cũng không nghĩ Phan Nghiên Nghiên sẽ rep lại. Cảm ơn phụ hoàng khen ngợi. Bất quá không có phụ hoàng thì cũng không có nhi thần hôm nay. Không ngờ Phan Nghiên Nghiên lại nhanh chóng rep lại. Hơn nữa còn gọi cậu là phụ hoàng. Từ đó về sau sở tự UUKK có thêm nickname Phụ Hoàng. Mà số fan Phong Hoa Ký cùng fan Phan Nghiên Nghiên cũng học theo gọi cậu như vậy. Sau thành công vang dội từ Phong Hoa Ký trầm triệt, Tô Khuyết cũng phát bạo. Hơn nữa bộ phim truyền thuyết Chiến Thần Ngân Hà của Đinh Thành Bân cũng được trình chiếu. Quả thực làm khán giả kinh động một fan. Đồng thời cũng hiểu được vì sao sở tự lại ký kết với một diễn viên vô danh như vậy. Từ đó không còn ai hoài nghi năng lực đại diện của sở tự nữa. Dưới Weibo đều là những lời bình như, cầu phụ hoàng tiếp tục ký kết thêm nhiều nghệ nhân tài năng như vậy. Sở ba ba quả thực là máy tạo ngôi sao, cầu phụ hoàng ký kết xxxx nhà tôi. cầu ra tiếp phần 2, phòng hoa ký, cầu giữ nguyên dàn diễn viên. Đủ những lời khen ngợi khích lệ. Trong khoảng thời gian ngắn độ nổi tiếng của Sở Tự còn vượt trội hơn rất nhiều ngôi sao. Mà Sở Tự cũng trở thành người đại diện kim bài trong lòng vô số khán giả An Sâm Đế Quốc. Cách chương.